Cầu bại, quyển 1 chương 1, góc truyện audio.com, chấm, cầu bại, kêu bai, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, Trang Phân Yêu Chiên, tự chương, dịch giả, ô, biên dịch, Holakame, nguồn, tàng thư viện, trong núi một ngày, thế gian trăm năm, gã đó là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Vương Thị đấy. Mấy tên cảnh sát quèn như chúng ta không đắc tội nổi đâu. Tốt nhất là chúng ta cứ mắt nhắm mắt mở lờ đi. Chuồn lẹ thôi, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ là phải. Nhưng sao cậu lại đánh người ta nặng như vậy? Phiền cậu theo tôi về đồn công an. Chấm, hành vi của người này hẳn phải được khen ngợi mới đúng. Thế mà cấp trên lại truyền lệnh xuống. Gán cho hắn tội danh cố ý hành hung người vô tội, qua đó phạt tù 3 năm. Còn chuyện hắn có thể sống đến lúc được thả hay không thì còn phải xem Vương thiếu gia có hứng hay không nữa. Vượt ngục, có kẻ vượt ngục, thực coi trời bằng vung mà. Tôi cho phép các cậu bắn thẳng tay. Máu, tiên sinh, xin hãy tin tưởng rằng chúng ta không hề có ác ý. Chúng ta giúp cậu cũng chính là giúp những cổ võ giả còn sót lại trong dân gian thôi. Ngày đó, thiếu gia cũng có mặt ở đó nhưng hắn lại không có được dũng khí như cậu. Ra mặt cứu cô gái vô tội ấy. Vân Hy, cậu đã bị quốc gia theo dõi. Cậu đã vi phạm hiệp ước cấm dụng võ. Quốc gia muốn thay đổi luật pháp một cách triệt để và toàn diện. Những cổ võ giả cường đại như chúng ta, những người có khả năng uy hiếp đến địa vị của bọn họ, nhất định phải bị thanh trừ. Ôi, những cổ võ giả còn hiện hữu dưới mắt thế nhân đã không còn đến 20 người. Là một kiếm khách nếu như mất luôn cả dũng khí rút kiếm thì ta quả thật không xứng là một kiếm khách chân chính. Đây là một xã hội pháp chế mà vũ khí nóng làm chúa tể. Pháp chế. Cho dù cậu muốn ra tay cũng ngàn vạn lần không được để lộ thân phận cổ võ giả của mình. Nếu không cậu sẽ bị chính phủ dốc sức giết chết. Bằng thực lực cổ võ giả hiện tại của cậu, căn bản không thể nào chống nổi những thứ vũ khí nóng hiện đại cực mạnh kia. Vân Hy, tuyệt thế kiếm khách, chúng tôi cũng biết Lâm Chính Kỳ là một tên bại hoại của xã hội. Một thứ cặn bã không hơn. Hiện tại. Cậu giải hắn về đồn cảnh sát thì chúng tôi rất cảm kích. Nhưng mà thế lực đứng sau hắn quá mạnh mẽ vì cha hắn làm thứ trưởng. Bất kể chứng cứ phạm tội nào cũng sẽ bị người này dùng các thủ đoạn xử lý sạch sẽ. Chúng ta căn bản không có chứng cứ thích hợp nào để buộc tội hắn cả. Tiểu tử, dám đối đầu với bổn thiếu gia. Tao xem mày sẽ chết như thế nào. Diệp Hạo Nhiên, Vô Khuyết. Ta cảm thấy bản thân không xứng với hai chữ kiếm khách. Thế giới này nhất định phải có quy tắc. Quy tắc được định ra thì nhất định phải chấp hành. Nếu người chấp hành cũng không thi hành. Vậy, ta đi. Bản tin đặc biệt. Tại thành phố Tân Nam, vườn hoa Bạch Viên phát sinh một vụ án mạng cực kỳ nghiêm trọng. Nạn nhân tên là Lâm Chính Kỳ. Không tiếc hết thảy, bất kể mọi thứ. Tôi muốn các anh phải bắt hung thủ cho bằng được. Bằng bất cứ giá nào cũng phải mang hắn về đây. Tuyệt thế kiếm khách, thiên hạ đệ nhất kiếm khách thì sao chứ? Bá chủ của thế giới này hiện tại đã không còn là kiếm nữa. Là khoa học kỹ thuật, là quân đội. Ha ha, Vân Hy nói rất đúng. Chúng ta có thể nhượng bộ, nhưng kẻ địch của chúng ta lại không vì chúng ta nhượng bộ mà dừng tay. Súng đạn, chúng chỉ có thể hủy hoại thân thể chúng ta, cướp đi tính mạng của chúng ta, nhưng chúng không thể nào đạp đổ ý chí chiến đấu bất khuất, tinh thần cổ võ trong tâm trí của chúng ta được. Giờ đây chúng ta hãy phóng tay một lần, chiến đấu một trận thật quang vinh. Tiểu đội 1 đã bố trí xong, xin chỉ thị. Tiểu đội 2 đã đến địa điểm dự định, xin chỉ thị. Tiểu đội bắn tỉa đã chiếm cứ hoàn toàn khu vực trên cao. Xin chỉ thị, tất cả mọi con đường đã bị phong tỏa hoàn toàn. Đảm bảo không để bất kỳ ai có thể trốn thoát khỏi hiện trường. Ba cổ võ giả cuối cùng trong nước cũng đã tụ tập ở đây rồi. Ba người này trong giới cổ võ chính là ba kẻ tu luyện cường đại nhất. Bọn họ đều đạt tới cực hạn cơ thể. Nếu như lần này giết sạch ba người bọn họ, trong nước sẽ không còn tồn tại hai chữ cổ võ nữa. Kế hoạch diệt võ chính thức khởi động. Tạch tạch tạch, đoàng đoàng, mục tiêu Diệp Hạo Nhiên. Xác nhận đã tử vong. Lặp lại, mục tiêu Vô Khuyết. Xác nhận đã tử vong. Lặp lại, tiểu đội 3 gặp phải công kích mãnh liệt. Đề nghị giúp đỡ. Đề nghị giúp đỡ. Phát hiện mục tiêu. Phát hiện mục tiêu. Liều chết xung phong lần cuối. Hỏa lực bắn tự do. Kiếm. Bất diệt. Không thể. Không thể nào. Một người một kiếm. Không thể nào có sức chiến đấu khủng khiếp đến thế. Nhất là hiện giờ. Nghe nói thời đại này ngay cả tiên thiên mật cảnh cũng chưa từng có ai đột phá đến. Oanh tạc. Cho nổ san bằng đỉnh núi. Vẫn chưa chết. Ý chí thật kiên cường. Nhưng thế cũng vô dụng thôi. Ý chí không thể đại diện cho tất cả. Thấy họng súng phả ra hơi thở tử thần này không? Bây giờ đã là năm 2014 rồi. Khoa học kỹ thuật mới là sức mạnh bá chủ thế giới này. Thời đại thuộc về võ giả của các ngươi đã chấm dứt. Cách chương.